Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Tiểu hài tử ra ra rất có lễ phép a. Nội tạng sai chỗ, vô luận đặt ở bất kỳ một cái nào thế giới, đây đều là chí mạng chứng bệnh. Đời trước có CT, có MRI, có thể giúp đại phu chẩn bệnh chứng bệnh. Có thể thế giới này không có a. Nội tạng sai chỗ, ta không nhìn ra được. Cao Lê bất đắc dĩ lắc đầu. Ta có thể, Y Nhất Nhất nói. Tại Cao Lê trước mặt, Y Nhất Nhất cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gõ gõ sau gáy của mình muôi. Một cái ánh mắt rơi ra đến. Sau đó nàng tiện tay đưa cho Cao Lê. Cao Lê cố nén khó chịu tiếp nhận, nhưng cẩn thận nhìn lại. Này chỗ nào là cái gì ánh mắt? Rõ ràng là cái hòn bi. Chỉ là phía trước làm được quá mức tinh xảo, còn tưởng rằng là thật. Mà lại Cao Lê còn phát hiện một cái chi tiết. Cái này lưu ly ánh mắt màu đen bộ phận lộ ra đặc biệt lớn, giống như một người mang đôi mắt đẹp đồng dạng. Xem ra vị này Y Nhất Nhất đối với thẩm mỹ vẫn là có một bộ cách chơi nha. Y Nhất Nhất ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Cao Lê thời điểm, nàng một con mắt, vành mắt bên trong đen kịt một màu, thiêu đốt lên một đoàn chân khí hỏa diễm. Nàng chỉ vào cái này đoàn chân khí hỏa diễm, nói, ta con mắt này không nhìn thấy kinh mạch, lại có thể xuyên thấu qua quần áo xem thấu da thịt. Nhìn thấy tạng phủ, nói, Y Nhất Nhất trên dưới nhìn lướt qua Cao Lê, nói, tiểu tử ngươi cũng không có gì chỗ đặc biệt nha. Sau đó, Y Nhất Nhất lại nhìn lướt qua Linh Lung. Sau đó nàng bĩu môi một cái, nói, nguyên lai là thiên nhân a. Y Nhất Nhất nhìn về phía Vân Vũ, trước trước sau sau địa, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, khi thì cau mày, khi thì thư giãn. Sau đó nàng lại nhìn về phía Vân Khinh Dương, tại giữa hai người đi tới đi lui, tựa hồ là đang so sánh. Qua một trận, nàng mở miệng nói, Vân Khinh Dương còn tốt, kiên nhẫn đợi nàng khôi phục liền tốt. Vân Vũ trạng thái không tốt, trên người nàng có tổn thương, mặc dù không biết là người nào gây nên, thương thế vốn là thay đổi nàng tạng phủ, lại thêm trước đó chân khí bốn phía, trong cơ thể nàng tạng phủ lợi dụng thay đổi dáng vẻ bị cắt mở. Mà bây giờ, chân khí bình tĩnh, tạng phủ bắt đầu khôi phục, vị trí lại như cũ thay đổi. Nếu như không thể tại hai cái canh giờ bên trong đem hắn tạng phủ khôi phục vị trí, Cao Lê lập tức khẩn trương lên, nói, kia nàng hiện tại chẳng phải là một con đều ở vào tạng phủ sai chỗ vị trí. Y Nhất Nhất nói, không tệ, lúc này trong cơ thể nàng tạng phủ đại đa số đã vô dụng. Nàng toàn bằng một ngụm chân khí tẩm bổ. Thế nhưng là một khi tạng phủ tại sai lầm vị trí khép lại, khôi phục công hiệu, tất nhiên dẫn đến toàn thân rối loạn. Đến lúc đó lại muốn khôi phục liền khó. Lúc này, hoàng đế cũng đi tới, nói, tiền bối nhưng có chữa thương công pháp. Y Nhất Nhất nói, nếu chỉ là đơn thuần tạng phủ thay đổi, ta ngược lại là có biện pháp. Bây giờ tạng phủ đứt gãy, huyết mạch không thông, ta liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không dùng được. Trừ phi mở bụng. Cao Lê nhìn về phía Y Nhất Nhất. Y Nhất Nhất con quỷ kia lửa con mắt nhất thời sáng lên, hỏa dữ vậy mà phun ra hốc mắt, cười nói, các ngươi hoàng đế nói, tiểu tử ngươi có đại tài, ta vốn đang không tin, có thể ngươi lời ấy một chỗ ta cũng liền tin. Thế nhân đều ngu, nếu có trọng tật, không cách nào trị liệu, cắt tới là được. Có thể thế nhân thường nói thân thể tóc ra, thụ chi phụ mẫu, liền dẫn những cái kia chứng bệnh khó chữa chờ chết. Ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt, không rõ ràng không được a. Cái này đều tới khi nào, còn có thể không rõ ràng sao? Ngươi từng làm qua bao nhiêu lần? Cao Lê trực tiếp hỏi. Người sống trên thân, vài chục lần, trên thân người chết mấy chục lần. Y Nhất Nhất nói, nhân thể huyết mạch kinh mạch đi hướng. Cao Lê truy vấn, thuộc nằm lòng. Y Nhất Nhất nói, Cao Lê nhìn xem nằm ở trên giường Vân Vũ, nhớ tới ở xa Lê Trang Tiểu Mễ, trong lòng quét ngang, nói, động thủ đi. Y Nhất Nhất nói, nam tử ra ngoài, Vương Phi Lưu tại nơi này giúp ta phụ một tay. Linh Lung nói, ta sẽ không. Y Nhất Nhất nói, ngươi chỉ cần giúp ta bảo vệ mệnh của nàng là được. Cao Lê đối Linh Lung gật gật đầu, quay người rời đi, đi vào bên ngoài. Cao Lê không khỏi trong lòng tự nhủ, Vân Vũ A Di A, lão tỷ A, bất kể nói thế nào, ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc A. Tiểu Mễ là cái nhất ngoan hảo hài tử, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì A. Bầu trời, tầng Bình Lưu bên trên, Tiểu Mễ lúc này ngay tại không trung cao tốc phi hành. Nàng toàn bộ tu vi đều áp xúc tại hai cánh ở giữa. Cuồng phong ở bên tai gào thét, có thể lòng của nàng lại sớm đã bay về phía Thượng Kinh. Mặc dù ở trước mặt mọi người biểu hiện được 10 phần hiểu chuyện vừa vặn, có thể Tiểu Mễ có thể nào tại Yến Nam Thành nhịn được. Nàng sở dĩ biểu hiện được như thế vừa vặn dáng vẻ, kỳ thật chỉ là muốn để Uông Uông đội buông lòng cảnh giác. Dạng này nàng tốt có thể rời đi, nhưng mà, trước lúc rời đi, nàng vẫn là bị người phát hiện. Không hề nghi ngờ, người kia tất nhiên là Tuệ Tuệ. Bất quá Tuệ Tuệ cũng không có ngăn cản nàng, mà là nói cho nàng. Bởi vì các nàng là bằng hữu, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản Tiểu Mễ rời đi. Bởi vì đi Thượng Kinh, mới là Tiểu Mễ chân chính muốn. Tiểu Mễ thực tình cảm động. Tiểu Mễ tốc độ phi hành cực nhanh. Năm đó Cao Lê tại khảo thí ngân hoạt trùng thời điểm, Tiểu Mễ bại bởi ngân hoạt trùng. Từ lúc kia bắt đầu, nàng vẫn liều mạng huấn luyện, tranh thủ để cho mình tốc độ phi hành biến nhanh. Tốc độ của nàng thậm chí đã siêu việt thân là võ cực Vân Khinh Dương. Mà bây giờ, nàng tu luyện có đất dụng võ, tốc độ siêu thanh phi hành, điểm khó khăn chân chính ở chỗ vượt qua tốc độ âm thanh trong nháy mắt đó. Tiểu Mễ y nguyên nhớ kỹ, Cao Lê nói qua, đem thanh âm bỏ lại đằng sau thời điểm, chấn động to lớn cùng oanh minh sẽ từ đỉnh đầu một đường lan tràn đến sau gót chân. Chỉ khi nào chân chính đem thanh âm bỏ lại đằng sau, đó chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tiểu Mễ tu vi rất cao, có thể tu vi của nàng cũng không phải là dùng cho chiến đấu. Xem nàng toàn tâm toàn ý tu luyện phi hành thời điểm, nàng tốc độ phi hành sẽ siêu việt tưởng tượng của mọi người. Rốt cục, Thượng Kinh đã ở trước mắt, đêm khuya Thượng Kinh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một số hình dáng. Bất quá tại Thượng Kinh Trung ương, lại có thể nhìn thấy thành đội đèn đuốc. Đó chính là hoàng thành chỗ, cái kia hẳn là trong hoàng thành quân sĩ ngay tại tuần tra. Tiểu Mễ lập tức ra tốc, cũng không lo được nhiều như vậy, thẳng đến hoàng thành phóng đi. Tới gần hoàng thành, đột nhiên có ba người đằng không mà lên, hét to nói, người nào, đêm dám can đảm xông vào hoàng thành. Tiểu Mễ thấy rõ ba người là từ trên cổng thành bay lên, biết đây cũng là hoàng thành cao thủ, đuổi vội vàng nói, thật xin lỗi thúc thúc, ta có việc gấp. Nói, Tiểu Mễ đột nhiên tăng tốc độ, liền vọt tới. Còn lại ba người kia chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Được, cái này lại tới một cái, vẫn là mang theo cánh, đoán chừng là nhân gia Yến Nam Vương người bên kia. Đại ca, ta còn truy sao? Nhân gia tiểu hài tử ra ra, con rất có lễ phép. Một người hỏi, truy, không truy đây là chờ chết sao? Lão đại bất đắc dĩ thở dài nói, lúc này Lạc Thiên Tề cảm giác tâm tình cực độ phiền muộn. Hắn vốn định thông qua đánh bại Linh Lung đến giải khai tâm kết, có thể kết quả tâm kết chẳng những không thể giải khai, ngược lại biến thành bóng ma tâm lý. Mặc dù đều có tin đồn nói Linh Lung đã siêu việt võ cực, có thể Lạc Thiên Tề không tin, hắn vốn cho rằng là khoác lác, lại không nghĩ rằng đúng là thật. Báo thù đánh không lại, không báo tâm kết không giải được, cái này làm sao xử lý nha? Đột nhiên lại có một người gào thét mà tới. Lạc Thiên Tề nhất thời trong lòng tức giận, cả đám đều đến khi phụ ta. Các ngươi thật sự cho rằng cái này hoàng cung đại nội là nhà các ngươi hậu viện đâu? Hôm nay người tới vô luận là ai, đều mơ tưởng đặt chân nơi này nửa bước. Tiểu Mễ đáp xuống viện bên trong, một mặt khẩn trương nhưng lại mười phần có lễ phép mà hỏi. Người tốt, vị lão bá này bá, xin hỏi ta Lê Thúc cùng Linh Lung tỷ ở đây sao? Lê Thúc, Linh Lung tỷ, các người Yến Nam Thành đây là làm sao luận bối phận? Nhưng mà xưng hô này đã mười phần có thể nói rõ vấn đề. Lạc Thiên Tề còn chưa lên tiếng, môn đã bị đẩy ra. Cao Lê ra xem xét, kinh ngạc nói, Tiểu Mễ, làm sao ngươi tới rồi? Nhanh, mau vào. Lạc Thiên Tề nhìn xem Tiểu Mễ chạy vào đi, lâm vào cửa trước đó, còn cho hắn đi một cái lễ. Lập tức cảm giác vành mắt có chút phiếm hồng. Chí ít, tiểu hài tử này mọi nhà rất có lễ phép a. Lạc Thiên Tề trong lòng thở dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?